Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, gai độc. Nhanh, về nội thành, Diệp Thiên Hồ lấy ra kính viễn vọng nhìn về phía nổ tung phương hướng. Chỉ là liếc mắt nhìn liền mau mau đối với Alice thúc giục. Alice không có hỏi tại sao. Phát động xe gắn máy thay đổi phương hướng trở lại bọn họ mới vừa rời đi địa phương. Diệp Thiên Hồ một tay đỡ Alice vai, một cái tay khác đem kính viễn vọng nâng ở trước mắt tiếp tục quan sát phương hướng của hắn. Công ty Umbrella có ít nhất 3 chiếc huynh chuyển toàn dực chiến đấu cơ. Bị vây quanh, tận lực cao to kiến trúc yểm hộ. Diệp Thiên Hồ ở Alice bên tai gấp giọng nói rằng, ở trống trải địa phương đối mặt công ty Umbrella chiến đấu cơ. Đừng nói là chí ít 3 chiếc, coi như là 1 chiếc cũng đầy đủ để hắn đau đầu. Phía trước cũng có, Alice bỗng nhiên nhắc nhở, Diệp Thiên Hồ mau mau ngẩng đầu, liền ở tại bọn hắn phía trước, một cái bóng người màu đen chính đang cấp tốc tới gần bọn họ nơi này. Chuyên tâm lái xe, Diệp Thiên Hồ nói một câu. Hắn cũng nhìn thấy bộ kia chiến đấu cơ. Đối phương đã đem cánh quạt động cơ điều chỉnh làm cùng thân máy bay thiên hướng vuông góc tư thái. Như vậy càng lợi cho chiến đấu cơ chính xác đả kích. Có điều, Diệp Thiên Hồ có thể không phải là không có bất kỳ phòng bị biện pháp. Hắn từ hệ thống trong không gian lấy ra hắn gai độc phòng không đạo đạn. Lần này công ty Umbrella người đã sớm chuẩn bị. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ Diệp Thiên Hồ cùng Alice vị trí. Vì lẽ đó những này chiến đấu cơ trước khi bắt đầu chiến đấu liền từ giữa bầu trời vây quanh bọn họ. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ cùng Alice ý đồ cũng không khó suy đoán. Làm phát hiện nơi bọn họ cần đến là sân bay thời điểm. Công ty Umbrella người cũng là phát hiện đậu ở chỗ này phi cơ chuyển vận. Hay là để ngừa vạn nhất. Bọn họ ở cái hướng kia chiến đấu cơ trực tiếp phá hủy trên đất phi cơ chuyển vận. Cũng coi như là một bách, bên kia nổ tung lại như là thổi lên tấn công kèn lệnh. Sau đó những phương hướng khác chiến đấu cơ cũng không che giấu nữa. Trực tiếp về phía trước đẩy mạnh thu nhỏ lại cái này vòng vây phạm vi. Vì ứng đối đột phát tình hình. Diệp Thiên Hồ gai độc phòng không đạo đạn từ vừa mới bắt đầu liền điều chỉnh tốt trạng thái. Tuyệt đối có thể làm được. Lấy ra liền có thể sử dụng. Vì khóa chặt chiến đấu cơ. Diệp Thiên Hồ nửa người trên đứng thẳng lên. Đem gai độc kháng ở đầu vai. Như vậy Alice ở mặt trước thấp phục thân thể thì sẽ không cho Diệp Thiên Hồ sử dụng gai độc sản. Sinh trở ngại. Ở cấp tốc chạy trên xe gắn máy. Này cũng không phải một cái thích hợp tư thái, vì vững chắc tự thân, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần phóng thích mà ra, đem hắn thân thể cùng xe gắn máy chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Alice không có để ý phía sau động tĩnh, nàng toàn bộ tâm tư đều dùng đến lái xe gắn máy cùng quan sát phía trước bầu trời chiến đấu cơ. Lúc này hai bên trong lúc đó thẳng tắp khoảng cách đã ở khoảng 1000 mét. Hơn nữa Alice lái xe gắn máy chính đang cấp tốc hướng về đối phương xông tới. Xem ra lại như là đang chủ động chịu chết như thế. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Bộ kia chiến đấu cơ trực tiếp liền xuất hiện ở nội thành bầu trời. Trực tiếp chặn ở bọn họ phía trước. Muốn đi vào nội thành. Trước mắt này một cái đường tái là cấp tốc nhất phương thức. Mà thời gian của bọn họ rõ ràng đã không hơn nhiều. Wesker đưa ra mệnh lệnh là có rất lớn co giãn. Trong đó có một cái là nếu như kẻ địch chống lại kịch liệt, có thể trực tiếp đánh chết. Vậy thì cho hành động nhân viên rất lớn lựa chọn không gian. Tỉ như ra sao chống lại mới có thể xưng là kịch liệt đây. Đây chính là một cái mỗi người một ý sự tình. Những binh sĩ này hiển nhiên không phải những chỉ biết đó nghe theo mệnh lệnh người nhân bản bia đỡ. Đạn, ở thi hành mệnh lệnh đồng thời, bọn họ đồng dạng yêu quý tính mạng của chính mình. Vì lẽ đó, bọn họ hiện đang quyết định dùng an toàn phương thức hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bắt lấy cái gì trước hết đã quên đi. Trước tiên đem hết thảy mục tiêu đều giết lại nói. Loại tư tưởng này, tại đây chút hành động tiểu tổ trong lòng đã tự động hình thành một loại hiểu ngầm. Vì lẽ đó, làm ý thức được Alice muốn xông vào địa hình phức tạp nội thành thời điểm. Chặn ở mặt trước phi công chiến đấu cơ lập, tức quên bắt lấy mệnh lệnh. Quả đoán kéo vũ khí khai quan. Trong tiếng nổ, chiến đấu cơ hai bên miệng lớn pháo máy bỗng nhiên bắt đầu phụt lên ngọn lửa. Pháo sáng rõ ràng cho thấy đạn dược quỹ tích, lại như là một cái ngọn lửa tạo thành roi như thế quật hướng về trên mặt đất xe gắn máy. Đối mặt pháo máy công kích, Alice lập tức lái xe gắn máy làm ra động tác cơ động. Né tránh đòn công kích chí mạng, chút nào không cần hoài nghi. Một khi bị đánh trúng, căn bản cũng không có cứu chữa cần phải. Bởi vì một người thân thể gặp ung dung bị đánh thành mảnh vỡ. Alice động tác cơ động cũng không có ảnh hưởng Diệp Thiên Hồ chuẩn bị công tác. Đối phương công kích tới quá quả đoán. Coi như là Diệp Thiên Hồ không do dự chút nào liền quyết định phản kích. Vào lúc này cũng chỉ là vừa để gai độc nhắm vào hệ thống khóa chặt giữa bầu trời chiến. Đấu cơ, sau đó, gai độc khởi động, gai độc đạn đảo chọn dùng 2 cấp phát động, làm Diệp Thiên Hồ phóng ra gai độc sau. Đệ nhất cấp có thể thoát ly đẩy mạnh động cơ đem đạn đảo đẩy ra phóng ra cũ. Đồng thời bay ra khoảng cách nhất định sau, nâng lên động cơ thoát ly, ngay lập tức thể rắn đẩy mạnh tề hỏa tiễn phóng ra cơ khởi động. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành này một ít liệt bước đi sau khi đạn đạo lấy tốc độ siêu âm tốc độ hướng về giữa bầu trời khuynh chuyển toàn dực chiến đấu cơ bay đi. Người điều khiển lập tức liền thu được cảnh báo, nhưng là giữa bọn họ khoảng cách thực sự là quá ngắn. Ngắn đến cảnh báo vừa vang lên, gai độc đạn đảo đã đánh trúng chiến đấu cơ thân thể. Căn bản cũng không có bất kỳ thời gian làm ra ứng đối biện pháp. Nổ tung ở chiến đấu cơ phía trước vang lên. Buồng lái này chủ người điều khiển trong nháy mắt liền bị mấy viên mảnh vỡ xuyên thủng thân thể. Liền chỗ trống để né tránh đều không có liền lập tức tử vong. Ghế lái phụ cũng chịu chút thương, nhưng này không phải trọng yếu nhất. Then chốt ở chỗ, bởi vì vừa nổ tung, chiến đấu cơ operating system đã cơ bản tuyên cáo xong đời. Còn sót lại một cái người điều khiển liều mạng muốn kéo thăng chiến đấu cơ. Thế nhưng chiến đấu cơ vẫn còn đang trong vũ trụ lung lay hướng xuống đất ném tới. Người điều khiển chỉ có thể làm hết sức nhắc nhở cabin bên trong binh lính. Muốn rơi máy bay, làm tốt va chạm chuẩn bị. Trên mặt đất, Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn công ty Umbrella chiến đấu cơ mang theo khói đặc từ bọn họ phía trên. Bay qua, tiếp theo sau đó hướng về phía sau bọn họ mặt đất ném tới. Alice cũng chỉ là vội vã ngẩng đầu liếc mắt nhìn, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nguy hiểm vẫn không có giải trừ, nhưng đã có một cái khởi đầu tốt. Không có chặn đường, vốn là tức sẽ tiến vào nội thành. Alice lái xe này xe gắn máy nhanh chóng tiến vào nội thành bên. Trong, tiến vào nội thành không có nghĩa là liền an toàn. Thế nhưng chí ít phức tạp hoàn cảnh có thể để cho nàng dùng càng thông dong phương thức tránh né. Chiến đấu cơ truy sát, tiến vào nội thành sau khoảng cách mấy trăm mét, Alice từ một cái ngã tư đường quẹo trái. Kết quả xoắn ốp kinh nổ vang lại một lần nữa xuất hiện ở bọn họ phụ cận. Diệp Thiên Hồ lập tức liền nhìn thấy, ở phía sau bọn họ, lại có một chiếc chiến đấu cơ đang nhanh chóng tiếp cận. Nhanh chuyển hướng, nơi này không bao giờ thiếu chính là giao lộ. Xe gắn máy bởi vì chuyển biến quá mức gấp gáp mà mức độ lớn nghiêng. Xem ra liền giống như là muốn sát mặt đất như thế. Thế nhưng hiệu quả rất hiện ra. Bọn họ cho dù né tránh đến từ phía sau công kích, làm phía sau trên chiến đấu cơ diện pháo máy nổ súng đồng thời. Hai người bọn họ đã rời đi người điều khiển tầm nhìn. Mà ở nội thành vào miệng, lối vào địa phương. Cái kia một chiếc rơi dụng chiến đấu cơ tuy rằng bởi vì kịch liệt va chạm mà có chút biến hình, nhưng cũng may mắn không có phát sinh nổ tung. Tên cuối cùng người điều khiển ở rơi máy bay thời điểm rốt cục vẫn là chết rồi. Đã biến hình cabin môn bị người từ bên trong bạo lực mở ra. Sau đó từng cái có chút chật vật binh lính từ bên trong khoan ra. Mới vừa ra tới liền mau mau rời xa chiến đấu cơ. Bởi vì cũng không ai biết nó còn có thể hay không nổ tung. Này một đội binh sĩ quan chỉ huy nhìn thủ hạ của chính mình. Nâng lên hầu bộ máy bộ đàm. Báo cáo, số hacker rơi tan. Lính tác chiến tổn thất một người. Người của ta gặp trên mặt đất tiếp tục truy kích. Trò chuyện xong xuôi. Quan chỉ huy trùng thủ hạ của chính mình phất tay một cái. Nói, xuất phát, đi giết bọn họ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.